Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 50, uống nước rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị Lâm, chị đi quét tước nơi khác trước đi. Hoa Vân Tường nói xong, liền vọt vào trong phòng tắm. Nhìn thấy nửa chậu nước vẫn trong như cũ. Hoa Vân Tường lập tức liền rửa mặt. Hắn rửa sạch chỉ khoảng 5 phút thời gian. Thời điểm hắn soi gương thời điểm, kinh hỉ phát hiện vấn đề nốt mụn rất nhiều năm của mình được giải quyết. Trời ạ, đây chính là nước siêu cấp thần tiên a. Hoa Vân Tường nhìn nửa chậu nước mình rửa mặt kia, nước vẫn thực trong như cũ. Hoa Vân Tường quyết định đem chậu nước này mang đi. Vì thế hắn lập tức liền bưng chậu đi ra ngoài. Anh họ, anh mang chậu ra làm gì? Tần Hiểu Nguyệt hỏi. Chậu nước này từ nay về sau là của anh. Hoa Vân Tường hưng phấn nói. Mẹ, mẹ xem mặt con hiện tại cũng hết. Hoa Vân Tường lớn lên vẫn là rất tuấn tú. Chẳng qua mấy nốt mụn trên mặt làm hắn mất đi vài phần nhan sắc. Hiện tại trên mặt đã không còn mụn. Thoạt nhìn giống như là minh tinh trong phim thần tượng. An Bình Thực vừa lòng nói. Như vậy thoạt nhìn, con trai mẹ lớn lên cũng coi như là không tồi. Mẹ, có người tổn thương con trai như vậy sao? Hoa Vân Tường buồn bực nói. Lúc nói tay còn run lên một chút. Kém chút nữa đem nước trong chậu đổ ra ngoài. Hoa Vân Tường sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là nước bảo bối của hắn. Hoa Vân Tường bưng chậu liền chạy về phòng hắn. Chờ hắn đem bồn khóa vào trong ngăn tủ. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa Vân Tường nằm trên giường. Bắt đầu gọi điện thoại cho anh em tốt của mình. Mập Mạp, Tường ca, tìm tôi có việc gì? Mập Mạp hỏi, mụn trên mặt anh đã không còn. Hoa Vân Tường hưng phấn nói. Đã không còn. Mập Mạp cọ nhảy lên. Hắn cũng bị chuyện mụn làm bối rối. Đúng vậy, cậu tới nhà tôi giúp cậu làm sạch mụn. Chỗ này của tôi có nước thần tiên. Hoa Vân Tường nói, anh chờ, tôi lập tức tới. Mập Mạp vừa nghe lập tức hưng phấn. Hắn cũng thực chán ghét mụn trên mặt mình. Hoa Vân Tường cảm thấy bưng chậu nước về tới đều mệt hoàng. Liền trực tiếp lấy một cái chậu khác đổ 1/3 nước ra. Sau đó để ở trong phòng. Thời điểm đang đợi Mập Mạp, Hoa Vân Tường nhịn không được tiếp tục soi gương. Hắn phát hiện hiện tại mình có chút tự luyến. Chờ Mập Mạp đến, nhìn thấy Hoa Vân Tường giống như nữ nhân. Vẫn luôn soi gương đủ loại tư thế. Anh em, anh không thay đổi tính đi. Mập Mạp hỏi, cậu mới đổi tính. Xem trên bàn bên kia. Nước ở trong bồn, tự mình tẩy đi. Hoa Vân Tường cười tủm tỉm nói. Mập Mạp nhìn mặt hắn thật sự sáng cái gì cũng không nhìn ra. Lập tức chấn kinh. Thật là nước này tẩy. Đúng vậy, không sai. Hoa Vân Tường gật gật đầu. Mập Mạp nhìn nước trong kia. Như thế nào cũng không xuống tay được. Hắn nhịn không được nghĩ. Tẩy tẩy đều lợi hại như vậy. Nếu mình uống thì thế nào nhỉ? Nghĩ vậy, hắn thật đúng là thực thi hành động. Chờ thời điểm Hoa Vân Tường nhìn hắn. Hắn đã uống xong rồi. Thậm chí còn uống no. Mập Mạp, đó là nước rửa mặt. Hoa Vân Tường hết chỗ nói. Nước rửa mặt thì sao? Đây chính là nước thần tiên. Mập Mạp hưng phấn mà chờ phản ứng. Đại khái đợi không đến 10 phút. Mập Mạp ai nha một tiếng. Chạy về phía WC. Bảo cậu đừng loạn uống. Tiêu chảy rồi. Hoa Vân Tường lắc lắc đầu. Mập Mạp ở trong đó nửa giờ. Chờ thời điểm hắn ra ngoài đều là đỡ Tường đi ra. Bất quá hắn lại cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Thậm chí ngay cả Hoa Vân Tường cũng chú ý tới. Mập Mạp. Sao tôi lại cảm thấy cậu vào WC một lần? Giống như gầy đi thật nhiều cân. Khóe miệng Mập Mạp có chút run rẩy. Vừa rồi hắn ở WC đi không dưới 10 lần. Thời điểm Mập Mạp soi gương. Nhìn mặt mình thực đen. Nhịn không được lau một phen. Phát hiện trên mặt mình có một tầng bùn. Không được, tôi phải rửa cái mặt đã. Một đường chạy tới đây. Trên mặt đều là bùn, cách trương.